The Gamer Hệ Thống, chương 460, hấp thụ, gocchuyenaudio.com. Hắn bước vào bên trong Jinja và nhìn thấy linh hồn chưa thành hình của Kosurei vẫn đang lơ lửng ở giữa đền thờ và ngọn lửa Ryujin Zaka đang lơ lửng ở bên cạnh. Lúc trước bên trong Jinja rất tối tăm và chỉ được chiếu sáng bằng ánh hào quang yếu ớt của Kosurei, nhưng giờ đây bóng tối ở bên trong ngôi đền đã bị đẩy lùi bởi ngọn lửa Ryujin Zaka. Và sau khi hấp thu sức mạnh của Hollow Kosurei và Quinji Kosurei thì hào quang xung quanh linh hồn Kosurei lại trở nên rõ nét hơn. Nói đến Kosurei và Ryujin Zaka thì hắn mới bắt đầu suy nghĩ về một chuyện. Dường như hiện tại Ryujin Zaka vẫn đang ở trạng thái sơ sinh giống hệt như Kosurei vậy. Có vẻ như các linh hồn Zanpakuto mà hệ thống ban cho hắn đều ở trong trạng thái sơ khai vừa mới được sinh ra đời. Hắn dám chắc rằng Ryujin Zaka của Tổng đội trưởng John Ryusai đã hoàn toàn trưởng thành và đạt được ngưỡng sức mạnh tột đỉnh sau khi theo hầu ông hàng ngàn năm như vậy. Còn Ryujin Zaka của hắn thì lại chưa trưởng thành, nên nếu bàn về sức mạnh thì nó chưa thể bằng được bản nguyên gốc, nhưng qua cảm giác của một Toshin, Đao Thần, hắn nhận thấy tiềm lực của Ryujin Zaka sơ sinh là rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả bản gốc. Hiện tại hắn tạm thời không thể sử dụng được Bankai của Ryujin Zaka, nhưng hắn dám tự tin nói rằng mình sẽ khiến nó đạt được trạng thái sức mạnh đỉnh cao chỉ trong một thời gian ngắn và thậm chí còn vượt qua cả bản gốc. Đặc biệt là khi mà giờ đây hắn đã tìm ra cách để gia tăng sức mạnh cho Zanpakuto của mình một cách nhanh chóng. Và cách đó cực kỳ đơn giản và hữu hiệu mà không để lại chút di chứng nào. Hấp thụ, hắn cần để cho linh hồn của Kosurei và Ryujin Zaka hấp thụ sức mạnh của những thanh Zanpakuto khác thì mới có thể tăng tốc quá trình tiến hóa này. Về bản chất, Zanpakuto không khác gì các Asauchi, là những con Hollow nhân tạo chứa linh hồn của Shinigami giống như con Hollow mà Aizen đã tạo ra và tấn công Kurosaki Masaki 9 năm về trước. Nếu như Zanpakuto về bản chất đã là Hollow thì điều đó cũng có nghĩa là Zanpakuto có thể hấp thu sức mạnh của những Zanpakuto khác để gia tăng sức mạnh của bản thân mình. Nimaya không bao giờ tiết lộ điều này cho kẻ khác biết, bởi ông ta hiểu rõ rằng nhất định sẽ có kẻ tiến hành săn kiếm để có thể gia tăng sức mạnh cho thanh Zanpakuto của bản thân mình. Để tránh điều đó xảy ra, Nimaya luôn giữ im lặng và không tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho những người khác, kể cả các thành viên của đội không. Và quả nhiên đúng như những gì mà Nimaya đã từng lo sợ, nay khi đã biết được phương pháp để gia tăng sức mạnh cho thanh Kosurei của mình thì hắn lập tức hướng tầm mắt về những thanh Zanpakuto ở Seiretei. Khi hắn thoát ra khỏi phụ bản này thì đằng nào phó bản này cũng sẽ tan biến, vậy thì hắn cần gì phải ngại ngần mà không tước đoạt Zanpakuto của bọn họ để gia tăng sức mạnh cho bản thân chứ? Hắn ngay lập tức ra lệnh cho toàn bộ những cô gái đã trở thành pet của mình tập hợp tại trụ sở của đội 4 của Anohana. Rất nhanh thì các cô gái đã lũ lượt kéo nhau tới trụ sở đội 4 và đối diện với hắn. Anh cũng sắp rời khỏi nơi này rồi nên muốn đưa các em đi cùng với anh, hắn nói. Các cô gái cũng đã biết về việc hắn định rời khỏi phó bản này nên trước khi tới đây bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi hết tất cả mọi việc để sẵn sàng ra đi rồi. Hắn nhìn các cô gái gật đầu tràn đầy hứng thú thì liền vung tay lên và đưa toàn bộ những cô gái này vào bên trong đảo thiên. gocchuyenaudio.com Đường, các cô gái xuất hiện ở trong quảng trường ở đảo Thiên Đường thì liền trầm trồ khung cảnh ở đây. Nhất là khi họ nhìn thấy Chi Offline, cái cây đồ sộ cao chọc trời nằm ở giữa hòn đảo thì lại càng thích thú vì họ chưa từng nhìn thấy cái cây lớn như vậy bao giờ. Hắn xuất hiện ở bên trong đảo Thiên Đường và kêu các cô gái đã tới đây từ trước hướng dẫn cho mấy cô gái này rồi một lần nữa lại rời khỏi đảo Thiên Đường. Hắn lại xuất hiện ở trong trụ sở của đội 4 và nhìn căn phòng không một bóng người rồi biến mất. Hắn không muốn cho các cô gái tham gia vào sự kiện đêm này vì hắn biết chắc rằng họ vẫn còn nhiều tình cảm với Soul Society nên hắn quyết định tự thực hiện nó một mình. Hắn xuất hiện ở bên cạnh một Shinigami ở gần mình nhất và bắt đầu cướp đoạt linh hồn Zanpakuto của họ. Những linh hồn Zanpakuto này chứa đựng một phần linh hồn của các Shinigami nên khi hắn ra tay cướp đoạt bọn họ ngay lập tức phát giác ra. Khi đó hiển nhiên là những Shinigami sẽ phản kháng nhưng lại nhanh chóng bị hắn sát hại để không kinh động tới kẻ khác. Hắn lần lượt đưa tầm ngắm của mình từ những Shinigami yếu ớt tới các tịch quan của Gotei 13 và sự phản kháng dần dần mãnh liệt hơn. Cuối cùng thì màn đêm yên ắng cũng không thể che giấu được luồng tử khí ngút trời đang bao phủ lấy Gotei 13 và kinh động đến các vị đội trưởng. Chỉ có điều có đến 1/3 số đội trưởng và đội phó đã bị trọng thương trong trận chiến với Wanderai tới nay chưa khôi phục lại và 1/3 số đội phó cùng hai nữ đội trưởng bị hắn thu vào tay cộng thêm tổng đội trưởng còn đang trong cơn hôn mê nên chiến lực hiện tại của Gotay 13 hoàn toàn không đủ để ngăn cản hắn. Đêm hôm đó là một đêm dài đằng đẵng, những Shinigami của Seiretei lại trở thành chính những nạn nhân chờ đợi một vị tử thần khác tới đưa họ đi. Sau khi hạ sát vị đội phó cuối cùng là đội phó đội 2 thì Gotay 13 đã mất đi toàn bộ số đội trưởng và đội phó chỉ trừ duy nhất tổng đội trưởng còn đang hôn mê. Hắn thiêu hủy xác của tên béo đội phó đội 2 và thu kiếm lại chuẩn bị hướng tới mục tiêu cuối cùng của mình thì bỗng từ trong một con hẻm nhỏ có một bóng người cầm theo chiếc đèn lồng bước ra ngoài. Ai vậy? Một giọng nói mềm mại vang lên. Hắn nhìn xuyên qua màn đêm và nhìn thấy khuôn mặt hơi tái đi vì lạnh đang được chiếu sáng bởi chiếc đèn lồng của một cô bé có mái tóc dài gợn sóng màu nâu. Umaida Mario LV20. Hình như đây chính là em gái của tên béo đội phó đội 2 mà hắn vừa giết. Hắn hoài nghi không biết đây có phải là em ruột của tên béo này không vì cô bé này cực kỳ dễ thương chẳng giống ai trong cái gia đình Umaida cả. Có lẽ cô bé này là được nhận nuôi bởi cô bé không sở hữu khuôn mặt khả ố của gia đình Umaida như những người khác trong nhà. Chuyện nhận nuôi con cái ở trong Soul Society là hoàn toàn bình thường vì hiếm khi nào mà những linh hồn có thể tìm được gia đình cũ của mình ở nơi này. Em có phải là em gái của đội phó Umaida không vậy? Hắn lại gần và cúi xuống nở một nụ cười ấm áp. Mario ngẩng đầu lên và nhìn thấy một chàng thanh niên đẹp trai đang mỉm cười với mình thì khuôn mặt đã tái đi vì cái giá lạnh lúc nửa đêm liền xuất hiện nét ửng hồng. Tinh, độ hảo cảm của Umaida Mario tăng lên 80 điểm. Quả nhiên đi ra ngoài giao lưu thì khuôn mặt bao giờ cũng là thứ quan trọng nhất, ngay tại lần đầu gặp mặt mà Mario đã rất có hảo cảm với hắn nhờ vẻ bề ngoài. Anh quen với Nissan sao? Gocchuyenaudio.com. Mario không có chút cảnh giác với người lạ nào mà rất thân thiện hỏi hắn. Thực ra không phải là Mario không biết cảnh giác với người lạ mà là do chiếc Harry trắng của đội trưởng mà hắn đang mặc bây giờ. Mario có một người anh trai làm đội phó thì đương nhiên biết chiếc Harry đội trưởng trông như thế nào. Trong suy nghĩ đã được người anh nhồi nhét của cô bé thì thành viên của Gotay 13 đều là người tốt luôn bảo vệ an toàn cho dân chúng của Soul Society và đặc biệt đội trưởng và đội phó đều là những anh hùng của Soul Society. Đúng vậy, Nissan của em là đội phó đội 2 mà anh rất thân thiết với đội trưởng đội 2 đấy. Hắn xoa đầu Mario nói em đi tìm Nissan của em sao, để anh dẫn em đi nhé. Mario không chút cảnh giác mà liền gật đầu. Oái, Mario giật mình kêu lên khi bị hắn nhấc bổng lên và ôm vào lòng. Cô bé định nói gì đó nhưng khi cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể hắn xua tan giá lạnh ban đêm thì cô bé lại đỏ mặt im lặng để mặc cho hắn ôm lấy mình. Tinh, độ hảo cảm của Umaida Mario tăng lên 90 điểm. Cách chương.